Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, dư luận bộc phát. Thượng, đến rồi, hình bích kỳ tới, a mục tiêu đã đến, toàn thể chú ý, tất cả mọi người ẩn nấp, ba tổ số 2 ẩn tàng, người bả vai nhô ra xê khu, thu được. Nương theo lấy mã hóa kênh liên tiếp gấp rút vô tuyến điện. Hắc ám đường đi bên ngoài bỗng nhiên sáng lên đèn lớn. Một chiếc xe taxi đứng tại giao lộ. Két két, phanh, hình bích kỳ thanh toán qua tiền xe về sau. Đi xuống xe, tạ ơn a. Tài xế xe taxi không có trả lời. Chỉ là phất phất tay lái xe rời đi. Thiếu nữ tay trái nắm chặt túi sách thuộc ra. Tay phải nắm hỗ động trực tiếp vật kỷ niệm, bước nhanh hướng phía trong nhà đi đến, mới vừa tiến vào hẻm, liền phát hiện một bóng người cản tại phía trước. Tối nay, mây đen dày đặc, tối nay, nhiều mây chuyển tình, trên trời ánh trăng sớm bị che đậy cực kỳ chặt chẽ. Thiếu khuyết đèn đường ngõ hẻm nhỏ hắc dọa người. Ngô, hình bích kỳ bước chân dừng lại. Bỗng cảm giác khẩn trương, trừng to mắt cẩn thận nhìn quanh, ai? Ai vậy? Bóng đen từng bước một tới gần, thiếu nữ hô hấp dần gấp rút, đỡ lấy vách tường lui lại. Tới, bóng đen hô to, muộn như vậy đến cùng đi đâu? Nghe vậy, hình bích kỳ sững sờ, lập tức thở dài một hơi, ra, dọa ta một hồi. Thân ảnh một bước nhoáng một cái đi ra âm u hẻm. Đèn đường đánh trên mặt của hắn, lộ ra lo lắng xen lẫn phẫn nộ biểu lộ, kỳ kỳ. Rất chế không biết sao. Gọi điện thoại một mực cũng đánh không thông. Ngươi không về nữa ta và ngươi sữa liền phải báo cho cảnh sát. Ta đi tham gia một cái tiết mục. Ngài đừng lo lắng, thiếu nữ nhảy nhót nhót ôm lấy lão nhân cánh tay. Ra thật tốt. Con tới đầu hẻm chờ. Nhưng ngài có thể hay không cầm lên đèn pin? Vừa rồi đều làm ta sợ muốn chết. Ngươi còn biết sợ hãi. Lão nhân đối hình bích kỳ chán liền gõ một bàn tay. Một cái nữ hài tử không biết đêm nguy hiểm. Không, càng ngày càng không tưởng nổi. Đều nói nha, đi tham gia tiết mục. Hình bích kỳ sử xuất nũng nịu thần kỹ. Tiết mục gì? Lên tivi rồi, về nhà nói với ngài. Hình bích kỳ biết, nàng trở thành, siêu thời không bình chắc, hỗ động người chuyện này căn bản giấu không được. Không nói hàng xóm láng giềng, vẻn vẹn chen chúc mà tới phóng viên cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Cho nên cùng nó giấu giếm, không như ăn ngay nói thật, huống chi nàng từ nhỏ cũng không am hiểu nói láo. A mục tiêu cùng B mục tiêu đến B khu. Thu được, lại là một trận ngắn ngủi vô tuyến điện thông. Tin, tất cả ẩn núp trong bóng tối đặc công cùng nhân viên cảnh sát đều yên lặng nhìn chăm chú hình bích. Kỳ biến mất tại góc đường. Hô, có thể buông lỏng một hồi. Hình bích kỳ nhà sát vách bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Phó đội trưởng lấy xuống tai nghe. Mỏi mệt dựa vào ghế, đội trưởng. Tất cả, siêu thời không bình chắc, hỗ động người đều muốn như vậy giám sát sao? Chúng ta nhiều như vậy người, nhỏ nói thành to a. Dáng người to con đội trưởng sờ lên cằm, cũng không nói thêm gì. Cái đoàn đội này bên trong, chỉ có hắn cùng hậu cần đội trưởng biết hình bích kỳ chân thực tầm quan trọng. Về phần cái khác, thụ bảo hộ hỗ động người. Chủ yếu là phòng ngừa đơn độc bảo hộ hình bích kỳ. Bên ngoài cảnh thế lực trong mắt sẽ có vẻ đột ngột. Chân thực may mắn tiểu cô nương a. Phó đội trưởng đứng dậy, duỗi lưng một cái, cầm lấy cà phê trên bàn mảnh rót một ngụm, có thể đi sao gần mặt trời du lịch một vòng. Lại có thể đạt được cái vạn kim khó cầu vật kỷ niệm. Sớm biết lúc ấy ta cũng phát mưa đạn. Ha ha. Triệu ca liền ngươi cặp kia tiểu hắc thủ, vẫn là đừng lãng phí lưu lượng. Bên cạnh một vị nữ đội viên cười nhạo nói, trong bộ chỉ huy lập tức đi theo vang lên một trận tiếng cười khẽ. Đều khẩn trương điểm, đội trưởng mặt không thay đổi đánh gãy đám người, hiện tại mới là công việc. Tối phồn thời điểm bận rộn, nhìn số 4 màn hình, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong màn hình, có 3 bóng người lén lén lút lút chui vào hẻm. Cái đó là, xem như cầu tử, cũng có thể là kẻ trộm. Đội trưởng tiến lên một bước, cầm lấy trên bàn bộ đàm, tổ 2, có 3 cái mục đích không rõ người tiến đến, ngăn lại, lặp lại. Có 3 cái mục đích không rõ tới, đều cầm xuống, như đụng phải phản kháng, có thể khai thác cưỡng chế biện pháp. Tổ 2 thu được, buông xuống bộ đàm, đội trưởng liếc nhìn toàn trường, nhìn thấy không? Cái này mới là chúng ta công việc. Đội trưởng, phóng viên cũng muốn cản sao? Nói nhảm, lành lạnh, phó đội trưởng thở dài, đêm nay khẳng định đủ dày vò. Đêm càng ngày càng sâu, đã là 0 giờ sáng. Hình Bích Kỳ nằm ở trên giường vẫn là chậm chạp, không có chìm vào giấc ngủ. Cầm điện thoại di động lên, nhìn xem WeChat giao diện cùng Trần Vũ nói chuyện phiếm cột. Sắc mặt nàng xoắn xuýt, hôm nay gửi đi nhiều như vậy tin tức, đến tối đối phương còn không hồi phục, để nàng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Muốn gọi điện thoại lại sợ muộn như vậy nhau nhau đến Trần Vũ nghỉ ngơi. Siêu thời không, Bình Trác, hồi lâu, nàng vẫn là để điện thoại di động xuống, từ gối đầu bên trong móc ra trực tiếp hỗ động vật kỷ niệm. Yên lặng niệm động nhưng ở phía trên văn tự, đây là tới từ 4 năm ánh sáng bên ngoài tảng đá. Không nói nó xuất từ siêu thời không áp chủ chi thủ. Chỉ luận về ngoại tinh hệ nham thạch tên tuổi, đều có giá trị không nhỏ. Siêu thời không, nắm chặt nham thạch, Hình Bích Kỳ không khỏi nhớ lại cùng siêu thời không áp chủ tiếp xúc từng ly từng tí. Luôn cảm thấy đối phương cho nàng một loại tương đương cảm giác quen thuộc. Là ta nhìn hắn video nhiều lắm à, ngây người nửa ngày. Thiếu nữ nhịn không được một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Điểm tiến công cụ tìm kiếm, xem xét có quan hệ siêu thời không Bình Trác tất cả tin tức. Quả nhiên, cơ hồ mạng lưới mỗi một góc đều bị đồ bàn, dù cho đến rạng sáng, cũng không thấy bất luận cái gì biến mất. Siêu thời không Bình Trác tồn tại, xem như triệt để đem ra công khai, đưa tới oanh động mặc dù vừa mới bắt đầu, đã là 12 cấp động đất trình độ. Chủ lưu truyền thông trầm mặc, nhưng từ truyền thông từng đầu tiêu đề lại một cái so một cái hấp dẫn con mắt. Đây mới là thế giới chân tướng. Siêu thời không áp chủ, đến cùng ra sao lai lịch? Cảnh giác ác ma cạm bẫy, áp phủ thân phận chân thật chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Đúng là quán ăn đêm nam đầu bài. Chấn kinh, địa cầu chân chính kẻ thống trị là hắn. Nhân loại khoảng cách diệt tuyệt còn bao lâu? Chuẩn bị xong chưa? Nghênh đón thế giới mới đi. Trong vòng một đêm, 7 tỷ người tam quan sụp đổ. Người muốn nhìn đều ở nơi này, siêu thời không dẫn chương trình cùng khoản đồ lót. Mua sắm mời ấn vào đây. Thật giống một giấc mộng đồng dạng. Ngậm miệng, Hình Bích Kỳ yên lặng vui đùa tin tức. Không bao lâu, nàng đột nhiên sững sờ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng rời khỏi trình duyệt, điểm tiến microblog, đinh đinh đinh, đinh đinh, liên tiếp tin tức thanh âm nhắc nhở cơ hồ thẻ bảo điện thoại di động của nàng hệ thống, thẳng đến nửa phút sau mới khôi phục lại bình tĩnh, tay run run chỉ điểm mở thông tin cá nhân, kia vượt qua 7 chữ số fan hâm mộ trị số làm nàng choáng đầu. 750 vạn chú ý, trời à! PM999 cộng A còng 999 cộng hệ thống nhắc nhở 99 cộng tầm mắt nhìn thấy. Đều là từng vòng hỏa hồng sắc. Nàng, triệt để nổi danh, tại siêu thời không trực tiếp thứ 10 kỳ tiết mục nhiệt độ chưa tiêu ngay miệng. Nàng cả nước trước mắt nóng nảy nhất minh tinh một trong. Về phần càng nóng nảy, tự nhiên là vị kia nữ trang đại lão. hắn đều đỏ đến biến thành đen. Linh linh, vào thời khắc này, dồn dập chuông điện thoại đột nhiên vang lên, lệnh thiếu nữ tư duy tập trung, vô ý thức nhận nghe điện thoại. Uy, ngài tốt, là Hình Bích Kỳ nữ sĩ đi. Đúng, là ta, ngươi là? Hình Bích Kỳ e sợ âm thanh mở miệng, làm nàng nghe được điện thoại một đầu khác hồi phục, hai mắt lập tức trợn to, tinh thần vô cùng căng cứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN